Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, công tử. Người thận bảo rơi mất. Câu xà bị chém giết cùng một thời gian. Dư Hằng quận bên trong nơi nào đó. Tòa nào đó vừa rồi mở ra đến trong động phủ. Bên trong có hai cái có hình người yêu quái. Người trước, thân cao thể tráng. Cánh tay to có thể phi ngựa. Giống như ma quỷ cơ bắp người. Yêu sưng, Thanh Nghiêu Vương. Người sau, tướng mạo âm nhu, coi như gầy gò yếu ớt. Còn có một đội mắt phượng. Yêu sưng, Ngân Lang Vương. Mà yêu tu như muốn tại phàm gian giới xưng vương. Hẳn là lục địa thần tiên cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Tại lục địa thiên nhân không dám dính phàm trần nhân quả tình huống phía dưới. Lục địa thần tiên chính là phàm gian giới lão đại. Cho dù ai cũng không thể khinh thường. Còn như cái này hai cái yêu quái. Chính là vạn yêu các lần này trộm mộ hành động người chủ sự. Hai người không gần như chỉ ở vạn yêu các quyền lực cực lớn. Tại phàm trần địa vực yêu giới trong vòng cũng là lừng lẫy nổi danh. Người trước lấy vật lộn. Có thể đánh ra danh. Người sau lấy tính toán nổi danh. Có thể nói yêu giới vòng tuyệt đại song yêu. Lúc này, nguyên bản chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ngân Lang Vương. Đột nhiên mở to mắt. Trên mặt vẻ giận dữ. Đáng chết. Câu xà ba huynh đệ nhường ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Thanh Nghiêu Vương hơi sững sờ. Kịp phản ứng sau đó. Lỗ mũi bốc khói hét. Chúng ta chuyến này mạnh nhất. Kẻ chết thay. Để cho người ta giết đi. Hẳn là. Nếu không câu xà ba huynh đệ không cần thiết đem ốc biển gãy mất liên hệ. Đây là bị bức đến tuyệt lộ. Dự định để cho chúng ta ra tay giúp đỡ trả thù. Ngân Lang Vương hít sâu một hơi. Thoáng lắng lại một cái cảm xúc. Liền lấy ra một cái loại cực lớn ốc biển. Sau đó, hắn mượn nhờ từ mẫu ốc biển năng lực đặc thù. Nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, một bức tranh xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây chính là ốc biển cùng câu xà liên hệ bị chặt đứt. Từ ốc biển, từ đó ghi chép một đoạn hình ảnh. Cũng chính là Hứa Tiên cầm ốc biển. Hướng về phía nàng thoáng dò xét một phen. Liền đem nó nhét vào trong ngực cảnh tượng. Mà hai người nhìn xem Hứa Tiên khuôn mặt kia sau đó. Thanh Nghiêu Vương cuồng nuốt nước bọt. Hắn mắt tỏa tinh quang run lên nói. Tốt, tốt xinh đẹp tu sĩ nhân tộc. Ngân Lang Vương nhíu mày. Liếc mắt lão Nghiêu. Trầm giọng nói. Tướng mạo này. Nói thật. Cũng liền đồng dạng đi. Không, tự mình hóa hình sau đó. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế hình dạng nhân tộc nam nhân. Đơn giản cuộc đời hiếm thấy. Thanh Nghiêu Vương hơi nhếch khóe môi lên lên. Hình như nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Ngân Lang Vương kêu hừ một tiếng. Đừng nha, người đầy có cái gì tốt sinh khí. Thanh Nghiêu Vương một cái ôm Ngân Lang Vương bả vai. Tại nàng bên tai thổi gió. Ta liền tính đi bắt hắn. Cũng chính là cùng hắn chính là chơi đùa. Ta lão Nghiêu tâm từ đầu đến cuối đều là ngươi. Chấm ngoặc kép. A, nam nhân. Ha ha. Người không phải cũng là nha. Luôn nói cái này làm gì? Chấm ngoặc kép. A, được được được. Hôm nay trước không đi bắt hắn. Lão Nghiêu ta trước cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta không cần. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đêm nay Dư Hằng quận. Cơn gió phá lệ ồn ào náo động. Từ lúc Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ sau khi về đến nhà. Hắn liền cùng Nghiêm Đại Hải định ngày hẹn tại cầu gãy chỗ. Lúc này, Tây Hồ xung quanh không sóng không gió. Chỉ là tháng 9 oi bức khí trời. Đối với hiện nay thời đại này dân chúng. Là thật không có biện pháp để cho người ta an tâm đi ngủ. Hoặc là nói, dân chúng thật quá nóng. Thuần túy liền tạo em bé tâm tình đều không có. Cho nên thường thường tại mùa này, chỉ cần ăn xong cơm tối, trong thành lão bách tính môn, đều sẽ nhao nhao rời nhà. Tại Tây Hồ xung quanh bốn phía đi đi dạo, nói chuyện phiếm, hoặc là mượn nhờ dưới ánh trăng cái kỳ, thoáng giải buồn. Còn như Hứa Tiên, hắn hiện tại chính mặc một bộ thanh sam, cầm một vị nào đó tiểu tỷ tỷ tặng không cây quạt. Thoải mái ngồi tại cầu gãy bên trên, nhẹ nhàng quạt gió, tốt không nhàn nhã, 333 tương đương bàn chân lớn, thanh âm rất vang dội. Vừa nghe là biết là ai. Tiên ca nhi tương đương, Nghiêm Đại Hải bước nhanh chân một trận chạy chậm. Ngồi tại nàng bên cạnh sau đó. Hắn lúc này mới xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Hôm nay thế nào có rảnh tìm ta? Không phải, người không phải vừa cầu qua nguyện nha. Gần đây thân thể tại sao lại hư rồi? Hứa Tiên nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Không có đạo lý a. Đây chính là hai canh giờ thể chất, thận, năng lực, lúc này mới qua vài ngày nữa a. Ngươi tại sao lại một bộ bị người ép khô bộ dáng? Lời vừa nói ra, Nghiêm Đại Hải thần sắc khẽ biến. Hắn dùng đến dư quang quét mắt bốn phía, nhỏ giọng cẩn thận dề gần nói. Ta gần nhất đụng tới một vị công chúa. Chấm ngoặc kép, người nói cái kia công chúa. Nàng nghiêm chỉnh sao? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Không dám xác định cái này phát tiểu nhận thức đến thực chất là loại nào công chúa. Nếu như là thật, vậy liền đại biểu đại lương hoàng tộc một vị nào đó công chúa tới Dư Hằng quận. Nhưng người ta hoàng tộc công chúa, làm sao có khả năng sẽ đối Đại Hải có hứng thú? Thèm hắn cái gì? Thận a, cái này thận võ phu liền có. Thực sự không được bản thư sinh cũng được. Nhưng nếu là lời nói dối, vậy liền không làm rõ ràng được là một tộc kia công chúa. Bất quá có thể là yêu tộc, bởi vì Nghiêm Đại Hải bây giờ đã cùng yêu tộc kết quan hệ chặt chẽ. Có lẽ thật sự quen biết một vị nào đó yêu tộc công chúa. Bằng không hắn cũng không thể đột nhiên liền hư lên. Thế nhưng, Hứa Tiên đối với mình suy tính không có lượng quá lớn nắm. Chủ yếu hắn quen biết Đại Hải nhiều năm như vậy. Cũng chậm chậm phát hiện một vấn đề. Đó chính là, Nghiêm Đại Hải đối với đụng tới bất cứ chuyện gì tỷ lệ. Đều là, chia 5 năm, hết thảy đều có khả năng. Mà Nghiêm Đại Hải gặp hắn không tin. Liền liếc mắt, bĩu môi, ta xem ngươi mới nhất không đứng đắn. Người ta thế nhưng là đường đường chính chính Tây Vực công chúa. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Hơi có vẻ châm trước nói. Tắm rửa công chúa, gào, Nghiêm Đại Hải gật gật đầu, chính là Tây Vực công chúa a. Nàng còn nói với ta, nàng vốn là đến Đại Lương cho Hoàng thượng tiến cống, chỉ là rời đi Trường An thành sau đó, muốn tại Giang Nam một vùng bốn phía đi dạo, liền tới Dư Hằng quận. A, loại này công chúa a, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra, liền lại tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lại nói ngươi cùng vị kia Tây Vực công chúa là quan hệ như thế nào? Hắc hắc, vậy liền không tốt nói cho ngươi. Ngược lại ngươi hiểu được. Chấm ngoặc kép, vậy được, ta cũng không hỏi. Hứa Tiên chuyến này mục đích, cũng không phải là làm rõ ràng Nghiêm Đại Hải yêu đương đối tượng. Ngược lại hắn có thể từ bị lục tâm tình bi thương xuống đi tới. Hắn xem như phát tiểu cũng là rất vui vẻ. Đâu còn quản nàng thật công chúa giả công chúa. Kế tiếp, Hứa Tiên liền xích lại gần thấp giọng hỏi. Đại Hải, tỷ phu của ta, hắn cần loại kia bổ thận thuốc. Ngươi có a? Có a, trong nhà của ta một đống lớn. Dư Hằng quận tất cả tiệm thuốc gộp lại thuốc bổ. Đều không nhất định có ta ra nhiều. Nghiêm Đại Hải rất chân thành gật gật đầu. Sau đó hắn cũng lại gần thấp giọng hỏi dò. Cái kia ta tỷ phu cần bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, dựa theo ngươi lượng cấp, một ngày uống bao nhiêu? Ngươi cũng biết, từ lúc cầu qua nguyện, ta thận có thật tốt bảo dưỡng qua. Nghiêm Đại Hải vỗ vỗ thận, lại nói, bất quá gần nhất nhận biết vị kia Tây Vực công chúa. Thực sự lợi hại chặt, ngược lại ta hiện tại mỗi ngày uống 2 gói bổ thận dược tề. Tạm thời cũng có thể chịu nổi. 2 bao. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn phủi tay. Vậy liền cho ta thu lên 20 gói. Được, không việc xấu. Trong nhà của ta bây giờ còn có hơn mấy trăm gói đâu. Đều là đã phối tốt. Chất lượng kia là tiêu chuẩn. Nghiêm Đại Hải vỗ một cái đuôi. Liền mang theo Hứa Tiên vội vàng chạy tới Nghiêm phủ. Sau nửa canh giờ, Hứa Tiên liền dơ lên đổ đầy thuốc bổ giỏ cành liễu. Theo Tây Hồ bàn đá xanh đường. Nhàn nhã đi về nhà, nhưng lại tại hắn qua đường một tòa bạch phủ lúc két Đại môn bị đẩy ra tương đương một vị có tinh tế vòng eo váy xanh nữ tử. Đang đánh hà hơi, tay nhỏ che miệng đi ra cửa lớn. Hứa Tiên nghe tiếng biết nữ nhân, quả quyết quay đầu nhìn thoáng qua. Ngược lại không thua thiệt. Thế là, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Két, giỏ cành liễu đáy vỡ ra. Mấy gói viết thận bảo, gói thuốc rớt xuống đất. Váy xanh nữ tử hướng xuống liếc qua. Chậc chậc nói, công tử, người thận bảo rơi mất. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.